Chương 840, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 17 Ngọc Tâm sắc mặt vui vẻ. Sau đó liền chỉ chống lại nam nhân lạnh lùng mặt mày, cút tầm một thanh âm vang lên, môn lại trực tiếp sạch sẽ lưu loát đóng lại. Đóng cửa lại sau, tuổi trẻ tiểu tư liền thống khổ che dạ dày, toàn bộ thân hình đều còng xuống. Hắn biết, còn tiếp tục như vậy không được. Được nghĩ một chút biện pháp, nhất định phải được nghĩ một chút biện pháp, nếu như không thì, căn bản chịu không đến hắn khôi phục ký ức thời điểm. Ngọc Tâm đứng ở cửa, sắc mặt cứng ngắc. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí hơi có vẻ dữ tợn. Nàng mặc dù chỉ là công tôn phủ nha hoàn, được từ lúc nàng sinh ra khởi, liền còn chưa từng có người nào như thế không nể mặt nàng qua. Hắn bất quá chính là ỷ vào nàng thích hắn đều nhìn cái gì vậy, không cần làm việc sao mỗi một người đều là tiện ra, cẩn thận ta nói cho đại thiếu gia, khiến hắn đem bọn ngươi phát mại ra ngoài mặt khác hạ nhân không lý do bị chửi, trong lòng cũng là rất không thoải mái. Nhưng ai nhượng nhân ra là đại nha hoàn đâu, coi như bị chửi cũng chỉ có thể chịu đựng. Thật không biết đại thiếu gia như vậy tốt người, đến tột cùng nhìn chung cái này Ngọc Tâm nào một điểm lại không màng nàng làm thông phòng nha đầu, làm cái gì còn muốn đối với nàng như thế tốt, chẳng lẽ thật sự coi nàng là đứng đắn tiểu thư đến nuôi sao? Thật là làm cho người suy nghĩ nát óc, vẫn không nghĩ ra được đại thiếu gia cái gì cũng tốt, nhưng liền là ánh mắt không quá đi. Mà cái này, tuổi trẻ tiểu tư tại bao tử đau đến cơ hồ sắp vểnh qua đi sau, trong đầu không khỏi nổi lên một bóng người, hắn nhìn đến nàng ăn cái gì thời điểm, luôn là sẽ nhịn không được phát ra một chút thèm ăn, cảm thấy trong tay nàng lấy đồ vật, tựa hồ ăn rất ngon dáng vẻ. Đây là vì tính ra không nhiều vài lần, hắn có chủ động muốn ăn cái gì ý nghĩ. Như vậy một cái nông cạn nữ tử, hắn nên là khinh thường tại cùng nàng lui tới. Nhưng là nói đến cùng, chung quy vẫn là tính mệnh trọng yếu, hắn cảm thấy, hắn có thể cùng nàng làm giao dịch. Đôi bên cùng có lợi mà thôi, không có gì mặt khác ý tứ. Có chút cầu nam nhân, tuy rằng trong lòng suy nghĩ đôi bên cùng có lợi, không có khác bất kỳ nào ý tứ. Nhưng mà không biết vì sao, đang chủ động tìm tới phồn tinh thời điểm, nhưng vẫn là theo bản năng đỏ thính thai. A, chính hắn không cảm thấy được. Nhưng là phồn tinh thấy được. Tinh tinh con nhìn đến hắn hồng hồng thính thai, vui sướng đối siêu thần hào vênh báo. Nhị cậu, ngươi nhìn, hắn nhìn thấy ta, xấu hổ ngươi một cái tiểu tiên nữ mọi nhà, có biết hay không cái gì gọi là thận trọng, siêu thần hào dạy dỗ. Phồn tinh, nhưng là thận trọng, không qua được tử nha, siêu thần hào. Ta triệt thảo hủy mãng nói giống như rất có đạo lý dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn, nó vậy mà không biện pháp phản bác. Ta với ngươi làm giao dịch, như thế nào tuổi trẻ tiểu tư một bộ mặt lạnh xương lạnh dáng vẻ, lại hồn nhiên không biết, mặc kệ hắn biểu hiện được cỡ nào lanh khốc, mộ chỉ tinh tinh con vĩnh viễn chỉ biết dựa theo ý nghĩ của mình, đến lý giải hắn tất cả biểu hiện cái gì xấu hổ đây, cái gì dục cự còn nên đây, cái gì rất đáng yêu, nại hung đây. Siêu thần hào. He tui tuổi đã cao lão nam nhân, còn mãi hung, quả thực không có cách nào nhịn giao dịch gì áp lấy lượng cơm ăn của ngươi, mỗi ngày ở trong sân, hẳn là ăn không đủ no đi. Tuổi trẻ tiểu tư đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, cùng phồn tinh lúc đàm phán, còn mưu toan trước chiếm cứ có lợi vị trí. Kết quả phồn tinh một câu liền chắn đến hắn không xuống đài được, ngươi đây là đang quan tâm ta nha. Hắn lúc ấy liền, hắn không phải hắn không có hắn mẹ nó không có ta con mẹ nó quan tâm ngươi ăn có đủ no không, làm cái gì, ta ăn no rỗi việc đến sợ sao? Phồn tinh lại bắt đầu dương dương đắc ý cùng siêu thần hào khoe khoang, hắn chấp nhận, hi hi hi siêu thần hào, ta con mẹ nó thế nào cảm thấy, đây không phải là ngầm thừa nhận, mà là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch cái này cho ngươi, ngươi ăn, cho ta nhìn. Tuổi trẻ tiểu tư từ tay háo trong túi lấy ra một bao cực kỳ tinh xảo hoa quế đường bánh ngọt. Đối với vừa rồi câu nói kia, hắn giả vờ không nghe thấy. Chỉ cần hắn giả vờ được đủ tốt, liền đại biểu thật sự cái gì đều không nghe thấy. Phồn tinh tiếp nhận hoa quế đường bánh ngọt, nghiêm túc đối với hắn nói, kén ăn không tốt. Hắn mỗi lần ăn cơm đều rất khác người. Lấy tiến vào trong phòng đồ ăn, cơ hồ cũng không có nhúc nhích qua. Nàng mỗi lần giúp hắn thu thập phòng ở, phát hiện đát. Ăn của ngươi. Tuổi trẻ tiểu tư sắc mặt trầm xuống. Đem hoa quế đường bánh ngọt hướng phồn tinh trong tay nhét. Hắn chỉ muốn đi theo nàng làm bút mua bán mà thôi, nếu nàng cho rằng như vậy liền có thể nhiều quản hắn nhàn sự, vậy đơn giản si tâm vọng tưởng. Hoa quế đường bánh ngọt rất thơm. Chính mình coi trọng tiểu bạch kiểm, cho hoa quế đường bánh ngọt càng hương. Cho nên phồn tinh gào ô từng miếng ăn vào thời điểm, kia ăn đủ tiểu bộ dáng, quả thực không thể càng thỏa mãn. Nàng ăn hoa quế đường bánh ngọt, khẳng định ăn rất ngon. Tuổi trẻ tiểu tư mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng ăn cái gì thời điểm, trong lòng duy nhất ý nghĩ, chính là như thế. Hắn từ tay háo trong túi lại lấy ra một bao hoa quế đường bánh ngọt đến, một bên nhìn chằm chằm Phồn Tinh, một bên miết một khối khẽ cắn một ngụm. Rõ ràng cái này hoa quế đường bánh ngọt, hắn trước đã thử nếm qua một ngụm chính mình ăn thời điểm, xác thực cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Cũng không biết vì sao, trước mắt liền nàng tướng ăn. Nguyên bản cảm thấy khó có thể nuốt xuống đồ vật, vậy mà khó hiểu trở nên ăn ngon dậy. Thèm ăn tựa hồ bị kéo, khiến hắn vô tâm lại đi soi mói cái này hoa quế đường bánh ngọt trùng, không hợp ý chỗ. Chờ Phồn Tinh đem một bao đường cao ăn hết tất cả, hắn cũng ăn non nửa bao. Non nửa bao hoa quế đường bánh ngọt vào bụng, tuổi trẻ tiểu tư trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hồi lâu chưa từng có qua ăn được lường dạ cảm giác. Được sở dĩ có thể ăn được lường dạ, lại là vì cái này nông cạn nữ tử. Phức tạp. Nói tóm lại, tâm tình rất phức tạp. Ta với ngươi làm một bút mua bán, ta nhường ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no, nhưng nhất định phải được tại ta mí mắt phía dưới ăn, như thế nào coi như là nuôi heo đi. Một bên nuôi heo, nhìn xem heo đồ ăn, một bên chính mình dùng bữa. Tuổi trẻ tiểu tư trong lòng an ủi chính mình nói. A, ngươi nghĩ ta cùng ngươi dùng bữa. Tinh tinh con tổng kết năng lực, vĩnh viễn đều là mạnh như vậy. Ta ai nghĩ ngươi cùng dùng bữa bất quá là một bút mua bán mà thôi, mua bán. Biết sao nhưng mà không đợi hắn phản bác, Phồn Tinh liền một ngụm đáp ứng. Tốt áp ta đáp ứng ngươi, Phồn Tinh nói xong, lấy ra hai cái bắp nô, ăn sao tuổi trẻ tiểu tư ghét bỏ liếc mắt nhìn vàng nóng bắp nô, nhưng lại nghĩ nghiệm chứng một chút, hay không thật sự nhìn xem nàng ăn cái gì, chính mình liền cũng có thể nuốt trôi. Vì thế từ Phồn Tinh trong tay tiếp nhận một cái bắp nô. Cái này bắt con thật là gian xảo. Chính mình đem bắp nô gầm xong. Tại tuổi trẻ tiểu tư trên tay còn dư nửa cái thời điểm. Xấu hề hề hỏi người ta nói, ăn ngon không tuy rằng, là phong bếp dùng tới đút heo, nhưng là rất ngọt. Trong nháy mắt đó, siêu thần hào rất rõ ràng phát hiện, nó ra cẩu tra trên mặt cái kia sắc mặt nói là đỏ chanh hồng lục xanh xanh tím cầu vồng sắc, đều không quá nó lúc ấy cũng không nhịn được chịu mến nó tra một giây. Thật sự không hổ là ngươi cái này hố hàng A, vĩnh viễn đều có thể ở thời khắc mấu chốt. Cho ta cha hiểu ý một kích.